Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 529, 529. Chương 529 có thực lực không đầu óc. Phượng cuồng đế quốc đế trong cung. Thái tử điện hạ xa hoa tráng lệ cung điện ngoại. Thái giám run run thân thể. Run rẩy mà mời thần bí huyễn thuật sư tiến thái tử tầm cung. Trong điện không khí thập phần yên tĩnh. Phượng Kình Lan đưa lưng về phía đại môn. Đôi tay bám vào sau thắt lưng, nghe được tất tất tác tác tiếng bước chân. Phượng Kình Lan dáng người bất động. Triều thái giám mệnh lệnh nói. Ngươi có thể đi xuống, nô tài tuân mệnh. Thái giám lập tức xoay người. Tiểu toái bộ chạy ra thái tử tầm cung dư lại Phượng Kình Lan cùng huyễn thuật sư hai người. Huyễn thuật sư nhìn ra Phượng Kình Lan cảm xúc. Về phía trước đi rồi vài bước, Phượng Kình Lan nghe được động tĩnh. Đột nhiên xoay người nhìn thẳng huyễn thuật sư lộ ở mặt nạ bảo hộ ngoại đôi mắt bao nhiêu thời. Gian đi qua, người đâu? Thanh Phượng người đâu? Phượng Kình Lan sinh khí mà giống hướng huyễn thuật sư. Hắn kém chút liền phải giống mắng chính mình thuộc hạ giống nhau. Mắng huyễn thuật sư là cái phế vật. Huyễn thuật sư bình tĩnh mà nhìn Phượng Kình Lan. Khó nghe trong thanh âm có chứa một tia tức giận, nữ nhân kia. Nhìn ra Vương Lục toàn thân phận. Bổn đại sư cũng là hôm nay mới tra được. Nàng đã trên giường nằm liệt nửa tháng, cái gì? Thanh Phượng sao có thể nhận ra được? Nữ nhân kia không phải ngươi cứu sống sao? Không phải còn sửa lại nàng dung mạo sao? Như thế nào còn nhận được? Phượng Kình Lan từng bước ép sát huyễn thuật sư, hắn dưỡng huyễn thuật sư ở đế trong cung vài tháng. Hắn không những không thể cấp Phượng Kình Lan mang đến ích lợi. Còn chọc nóng nảy đế hoàng. Toàn cho hắn ở tìm phiền toái, chỉ có ở băng tinh tuyết sơn thời điểm. Bị thương Thanh Phượng khế ước sủng một hồi. Liền không có lại ra mặt khác công tích. Phượng Kình Lan không nghi ngờ huyễn thuật sư thực lực. Nhưng thật sự hoài nghi hắn bố trí bẫy dập đầu có phải hay không Du Mộc làm. Tìm cái nữ nhân trà trộn vào Thanh Liên Cung. Có cái gì thí dùng? Vương Lục Toàn là làm nhiệm vụ thời điểm bị linh thú gây thương tích. Tứ chi toàn vô, ngay cả đầu lưỡi cũng không có. Cụ thể là như thế nào phát hiện Vương Lục Toàn? Chỉ có thể quái nữ nhân này xuẩn. Bổn cung đã sớm nói. Phái cái nữ nhân đi Thanh Liên Cung vô dụng. Mà ngươi, cố tình phải cho bổn cung chỉnh như vậy nhiều sự tình. Phượng Kình Lan thật sự là hoài nghi huyễn thuật sư đầu óc có vấn đề, thực lực của ngươi không? Phải có thể hủy diệt toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục sao? Trực tiếp đi Thanh Liên Cung bắt người. Không được sao? Huyễn thuật sư lạnh nhạt mà giơ đầu. Bổn đại sư có chính mình hành sự phong cách bệnh tâm thần. Phượng Kình Lan thật muốn bị khí đến hộc máu. Thẳng quát, ngươi hiện tại lập tức cấp bổn cung lăn ra đế cung. Thực lực cường đại có cái gì? Phượng Kình Lan không dưỡng một con quang ăn không làm heo tại bên người, thái tử. Ngươi xác định muốn cho bổn đại sư rời đi. Huyễn thuật sư mị trụ đôi mắt. Đáy mắt tinh quang chợt lóe. Lan, đừng làm cho bổn cung lại nhìn đến ngươi. Ai muốn thu ngươi liền cấp thu. Đi tai họa những người khác đi. Phượng Kình Lan tức giận đến chết khiếp. Huyễn thuật sư một tay bắt lấy Phượng Kình Lan cầm. Thấp cả giận nói. Thái tử điện hạ, lúc trước nếu vô bổn đại sư cứu ngươi, ngươi còn ra không được ảo cảnh, này ân. Bổn cung tại đây mấy tháng đã trả lại ngươi. Huyễn thuật sư lợi dụng Phượng Kình Lan. Cho rằng hắn không biết. Đại gia cho nhau ích lợi. Huyễn thuật sư ở Phượng Kình Lan trong tay bắt được không ít chỗ tốt. Chẳng lẽ thái tử không muốn biết Thanh Phượng cùng La Sát Minh Điện quan hệ sao? Huyễn thuật sư mặt nạ bảo hộ hạ khóe môi đại độ cung gợi lên. Hắn nói thành công hấp dẫn Phượng Kình Lan chú ý, bổn cung rất sớm liền đoán được Thanh Phượng sau. Lưng có La Sát Minh Điện, ngươi không có gì quan trọng tình báo. Tiểu tâm bổn cung muốn ngươi mệnh. Bổn đại sư cha ra, Thanh Phượng không ở Thanh Liên Cung 2-3 tháng. Thực tế là đãi ở La Sát Minh Điện Tổng Điện. Ngoặc kép, hết chương.